tối cường thế lực khởi tạo. Chương 6, 6, khai tông lập phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà tuân thủ. Một đại lễ bao. Ký chủ có muốn mở ra không? Tiểu thê tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở, lập tức liền mở. Khải Minh vô cùng hưng phấn. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên tẩy tùy đan, một công pháp ngẫu nhiên, một vũ khí ngẫu nhiên, 10 viên tôi thể đan, 10.000 đồng. Chúc mừng ký chủ nhận được chức năng môn phái hệ thống. Một chiếc chiến hạm cấp 3. Giới thiệu vật phẩm. Chức năng môn phái hệ thống. Giúp ký chủ sáng tạo một thế lực truyền kỳ. Tẩy tùy đan. Phẩm cấp tiên phẩm. Công dụng tái tạo và khôi phục lại thân thể. Chú ý khi dùng sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể qua lỗ chân lông. Bài tiết ra một mùi hôi rất khó chịu. Khuyến cáo lúc dùng nên tránh xa muội tử kẻo gây ra hình ảnh xấu. Công pháp ngẫu nhiên. Sẽ nhận được công pháp ngẫu nhiên. Cấp bậc ngẫu nhiên. Vũ khí ngẫu nhiên. Sẽ nhận được vũ khí ngẫu nhiên. Cấp bậc ngẫu nhiên. Chiến hạm cấp 3. Ngang với cấp bậc bảo khí. Tôi thể đan. Chỉ dùng trong việc tăng cảnh giới với tôi thể cảnh. Tiểu thê tử thanh âm nguyên một tràng dài. Cũng nhân tiện giới thiệu một số thứ cho Khải Minh. Ngưu bức a, ha ha ha. Ta cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày thống khổ rồi. Khải Minh ngửa mặt lên trời cười lớn. Wow, chiến hạm. Ta có chiến hạm để đi trang bức rồi. Khải Minh vào kho đồ của hệ thống kiểm tra liền thấy xuất hiện một hình ảnh của một chiếc chiến hạm rất bắt mắt. Mà khoan, tiểu thê tử, ngươi có bản đồ của thế giới này không? Khải Minh chợt nhớ đến gì đó liền hỏi. Có. Tiểu thê tử vừa trả lời xong thì hình ảnh giao diện trước mắt Khải Minh liền thay đổi. Chuyển đổi sang một trang bản đồ với đầy đủ các chi tiết địa lý. Này tiểu thê tử, tì ta không bị mù. Vẫn có thể hiểu rõ ràng được bản đồ này. Nhưng ta vẫn cần phải xác nhận một chút a, khoảng cách từ cây cổ thụ này đến biển gần nhất hoặc con sông gần nhất là bao nhiêu? Khải Minh không vui không buồn hỏi. Hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của mình. Ký chủ đã hỏi thì tiểu thê tử xin được phép trả lời. Dựa theo từ cây cổ thụ, thì bờ biển gần nhất có khoảng cách là 254.600 km. Con sông gần nhất có khoảng cách 14.653 km. Hồ nước ngọt gần nhất có khoảng cách 5 km nhưng diện tích rất nhỏ. Nghe được tiểu thê tử trả lời làm Khải Minh trợn mắt lên. Vậy ngươi cho ta cái chiến hạm này để làm gì? Chẳng nhẽ chiến hạm này có thể bay? Khải Minh tâm lý bắt đầu kêu gào. Sao vừa mới khởi đầu liền không tốt chút nào thế? Thưa ký chủ, chiến hạm này không thể phi hành được. Cũng không thể hoạt động trên đất liền mà chỉ hoạt động được dưới nước. Còn về vấn đề ký chủ làm sao dùng thì đó là do ký chủ. Ký chủ cũng có thể dùng nó để trưng bày triển lãm chẳng hạn. Và một điều nữa là chiến hạm đó không phải do tiểu thê tử tặng cho ký chủ. Mà là do hệ thống tặng. Tuy là thanh âm nhân tính hóa của nữ nhân. Nhưng lại không có tí cảm xúc nào. Ôi cái định mệnh. Ta. Khải Minh đứng hình không biết phải nói những gì. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó nhìn qua phần thưởng chức năng môn phái hệ thống. Hắn liền ấn vào đó. Và. Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt chức năng môn phái hệ thống. Xin ký chủ điền thông tin vào đây. Tiểu thê tử thanh âm vừa dứt liền có một bảng giao diện thông tin xuất hiện trước mặt hắn. Không chần chừ hắn loay hoay điền các thông tin theo sự hướng dẫn của tiểu thê tử. Chúc mừng ký chủ hoàn tất khai tông lập phái. Xin hỏi ký chủ có muốn xác nhận giữ lại tam đại đệ tử kia không? Tiểu thê tử lại thông báo. Giữ lại như lúc trước. Khải Minh nhanh chóng đáp. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mọi việc. Kính mong ký chủ kiểm tra thông tin môn phái. Tiểu thê tử âm thanh vừa hết thì trên bảng giao diện xuất hiện thêm hạng mục khai tông lập phái. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền ấn vào xem. Khai tông lập phái. Tên thế lực. Đại Việt phái. Đẳng cấp. Thế lực nhất phẩm. Trưởng phái. Dương Khải Minh. Tu vi phàm nhân. Thân phận người xuyên không được chọn. Đệ tử. Đại đệ tử, Nguyễn Thiên, nam giới, 16 tuổi, tu vi, luyện thể cảnh trung kỳ, 89, để thăng cấp đến luyện thể cảnh hậu kỳ. Biệt danh, Tiểu sầu, độ hảo cảm với trưởng phái. 10. Mắc 100 hoặc 100, độ trung tâm với môn phái. 20. Mắc 100 hoặc 100, thân phận. Chỉ khi độ hảo cảm hoặc độ trung tâm trên 25 ký chủ mới có thể thấy được thân phận thật sự của đệ tử. Nhị đệ tử, Nam Cung Ngọc Quyên, nữ giới, 17 tuổi, tu vi, luyện hồn cảnh trung kỳ. 98, để thăng cấp đến luyện hồn cảnh hậu kỳ. Biệt danh, Tiểu Ngưng, độ hảo cảm với trưởng phái. 0, mắc 100 hoặc 100, độ trung tâm với môn phái. 20, mắc 100 hoặc 100, thân phận. Chỉ khi độ hảo cảm hoặc độ trung tâm trên 25 ký chủ mới có thể thấy được thân phận thật sự của đệ tử. Tam đệ tử, Nguyệt Hồ Thiên, nam giới, 16 tuổi, tu vi, luyện linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 99, 3, để thăng cấp đến luyện linh cảnh đại viên mãn. Biệt danh, Tiểu Hổ, độ hảo cảm với trưởng phái. 5, mắc 100 hoặc 100, độ trung tâm với môn phái. 10. Mắc 100 hoặc 100, thân phận. Chỉ khi độ hảo cảm hoặc độ trung tâm trên 25 ký chủ mới có thể thấy được thân phận thật sự của đệ tử. Nhắc nhở, các chức vụ của môn phái sẽ không xuất hiện nếu như không có người nắm giữ chức vụ. Rời ạ, toàn số âm. Khải Minh trợn tròn mắt mà nhìn xem thông tin. Hắn không thể ngờ là mị lực của hắn lại thảm hại như thế. Tuy hắn không biết độ hảo cảm và độ trung tâm có tác dụng gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy số âm liền biết không hề tốt chút nào. Do tò mò cho nên hắn liền vào xem thông tin của độ hảo cảm và độ trung tâm với môn phái. Độ hảo cảm, từ 100 đến 80, GT, kẻ thù không đội trời chung, thù giết ba mẹ, thù cướp vợ, cảnh giới này chỉ có một người chết và một người sống. 80 đến 50, GT, kẻ thù, thù hận. 50 đến 30, GT, không thích nhau, ghét đến nỗi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. 30 đến 1, GT, không có quá nhiều hảo cảm, nhìn thấy là hơi bực mình trong lòng. 0, GT, người dưng nước lã. 1 đến 30, GT, bắt đầu có sự tín nhiệm với nhau. 30 đến 50, GT, có thể tin tưởng được. 50 đến 80, GT, hoàn toàn có thể tin tưởng. Đối với nữ nhân trên 70 là bắt đầu có tia tình cảm đầu tiên. 80 đến 100, GT, đối với nam nhân là bằng hữu sinh tử chi giao. Đối với nữ nhân là tình yêu không có điểm ngăn cách. Độ trung tâm cũng có thể tính như độ hảo cảm, nhưng thay vào đó là phần ghét bỏ môn phái và trung tâm đối với môn phái. Thì ra là vậy, Khải Minh vuốt vuốt cằm gật đầu. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ. Đây có thể là một thứ mà hắn cực kỳ cần đối với sau này. Ai biết được sau này bỗng dưng ngươi bị đệ tử đâm một nhát sau lưng thì sao? Lòng người rất khó đoán a, nhưng có độ hảo cảm và trung tâm này thì lại khác. Có thể biết được ai đó như thế nào chẳng hạn. Chúc mừng ký chủ vì hoàn thành việc khai tông lập phái. Ký chủ được hệ thống tặng cho một phần thưởng. Phần quà cấp một môn phái. Tưởng rằng đã hoàn tất mọi việc thì tiếng của tiểu thê tử lại vang lên. Mở ra luôn đi, không chút do dự nào. Khải Minh liền mở ra phần quà này. Chúc mừng ký chủ nhận được. Một kiến trúc môn phái cấp 1. Một bộ công pháp môn phái ngẫu nhiên. 10 thanh vũ khí ngẫu nhiên. 10 viên đan dược tu luyện tôi thể đan. Cách chương.